Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 36, Quỷ Pháp Sư vs Kẻ Ký Sinh. Khi ánh mắt nhìn về phía vườn hoa vị trí lúc, lên trong đầu đã tự nhiên chiếu rọi ra nơi đó tình cảnh. Từng đóa hoa tươi che giấu âm u trong góc. Một con lại một con lông tóc xám trắng chuột liền giống bị ma quỷ mê hoặc một dạng. Điên cuồng vòng quanh một chỗ đảo quanh, vừa chi chi kêu loạn, vừa cố gắng gạt mở đồng loại. Tiến vào hạch tâm, khu vực hạch tâm, một con gần như có trưởng thành rô ăng lông ngắn mèo lớn nhỏ màu xám chuột gục ở chỗ này. Con mắt rõ ràng lại đỏ, như là ngưng kết máu tươi. Cái đuôi của nó cực nhanh vung vẩy lấy, phảng phất muốn mượn này ném ra nội tâm nóng nảy cuồng. Mà một khi hình thể bình thường những con chuột kia chân chính tới gần, nó liền sẽ duỗi chảo đè lại đối phương, đưa chúng nó cắn chết ở bên cạnh, đến mức chung quanh đống một bộ lại một bộ loài chuột thi thể. Có thể coi như thế, cũng không cách nào ngăn cản còn lại chuột vọt tới. Thấy cảnh này, lên bỗng nhiên có hai cái ý nghĩ, một là đạt được khói xám lực lượng tăng cường, trực giác dự cảm, thật sự là quỷ pháp sư, thao túng linh thể chi tuyến, tốt giúp đỡ, bởi vì, như tại gò đất mang còn tốt, có thể liếc mắt xác nhận nào, linh thể chi tuyến, đại biểu mục tiêu. Nhưng nếu như thân ở phồn hoa thành thị hoặc đủ loại kiến trúc khá nhiều địa phương, không có đủ thấu thị, năng lực quỷ pháp sư liền vô phương tại so sánh cự ly xa hạ phân rõ ràng. Hỗn tạp tại cùng một chỗ khác biệt, linh thể chi tuyến, riêng phần mình đại biểu người nào, cũng liền khó mà tinh chuẩn khóa chặt kẻ địch, trừ phi đối phương đang ở làm hành vi so sánh có đặc điểm, có khác với mặt khác. Dĩ nhiên, quỷ pháp sư cũng có thể không cân nhắc ngộ thương, tiến hành không khác biệt khống chế, hay là ký sinh tại cái kia con chuột trong cơ thể, thâu đạo giả, con đường bán thần xác thực đã ở vào mất khống chế rìa. Không chỉ hình thể so với trước, ma kính, Arabot hiện ra lớn mấy lần, mà lại trạng thái vô cùng không ổn định, tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng khí tức, còn tốt tới kịp thời, nếu là đợi thêm mấy tuần, nói không chừng liền có thảm án phát sinh. Lên suy nghĩ lóe lên, trước mắt đã là hiện ra từng sợi hư ảo màu đen dây nhỏ. Lúc này, hắn cùng cái kia biến dị chuột đường thẳng khoảng cách không đến 50 mét. Hoàn toàn có khả năng trực tiếp thao túng linh thể chi tuyến. Mà lúc này đây, cái kia hình thể khổng lồ lông tóc bóng loáng chuột tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên đứng lên, đem đầu chuyển hướng phòng bếp vị trí, nó tối trong mắt màu đỏ bên trong hào quang lóe lên. Trong nháy mắt liền để cái kia mang tơ lụa mũ dạ mặc màu đen trang phục chính thức nam tử trẻ tuổi ngốc trệ ngay tại chỗ. Nó đánh cắp đi đối phương tiếp xuống 2 giây chủ yếu suy nghĩ, nhường đầu hắn gần như trống rỗng, mà lại bản thân nó chưa giống danh sách năm trộm mộng ra, làm như vậy ra tương ứng động tác. Ngay sau đó, này con chuột phải chân trước nâng lên, cố gắng đánh cắp kẻ địch phi phàm năng lực. Đến nó cấp độ này, đối với cùng một mục tiêu, có thể trộm đi phi phàm năng lực đã theo một loại tăng lên tới 3 loại. Thời gian duy trì dài đến 2 giờ. Dĩ nhiên, một lần đánh cắp chỉ có 1 loại. Ngay lúc này, khổng lồ chuột suy nghĩ kỳ dị trở nên vướng víu, sử dụng năng lực động tác phảng phất bị từng sợi vô hình sợi tơ chăm chú cuốn lấy. Lộ ra cực kỳ trì độn, nó bị sơ bộ khống chế, linh thể chi tuyến. Nó vừa mới thành công, đánh cắp, đi, Fogelman. Sparrow, suy nghĩ, làm cho đối phương ngu ngơ tại chỗ, chỉ là một cái ảo giác. Quỷ pháp sư, chế tạo ảo giác, tại chính thức thao túng nó, linh thể chi tuyến, trước. Plain đã xem vị trí của mình cùng, danh gia, ân nổi bật ni làm đổi. mà bí ngẫu là không tồn tại bản thân ý thức cùng đủ loại suy nghĩ. Cũng sẽ không bị đánh cắp ý nghĩ, phi phàm năng lực ảnh hưởng. Căn bản cũng không có đồ vật, làm sao có thể bị trộm phải đi? Mà vì tê liệt vị này, thâu đạo giả, con đường bán thần. Lên sử dụng chất biến huyễn thuật năng lực, cũng tận lực nhường biến thành Fogelman, Sparrow, bộ dáng bí ngẫu ân nổi bật ni làm ra tương ứng biểu hiện. Giờ này khắc này, hắn thân ở Mạc Mi Lộc trang viên bên ngoài, cùng cái kia khổng lồ chuột đường thẳng khoảng cách đã vượt qua 500 mét. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thao túng đối phương, linh thể chi tuyến. Bởi vì, quỷ pháp sư có khả năng đem tự thân phi phàm năng lực giao phó bí ngẫu. Bao quát trưởng khống, linh thể chi tuyến, đem mục tiêu chuyển hóa làm bí ngẫu hạch tâm thủ đoạn. Nói cách khác, nếu như không có khác hạn chế, quỷ pháp sư hoàn toàn có khả năng mượn nhờ bí ngẫu, đem tự thân đối, linh thể chi tuyến, thao túng khoảng cách tại 150 mét cơ sở này nâng lên cao đến vô. Hạn xa, dù sao, chỉ cần cách không sai biệt lắm 1000 mét thả một cái bí ngẫu, liền có thể dựa vào phi phàm năng lực giao phó tới kéo dài ảnh hưởng. Đương nhiên, trên thế giới này nào có không bị hạn chế năng lực. Một phương diện, lên trước mắt cực hạn là chỉnh thể 50 cái bí ngẫu. Vô phương vượt qua số lượng này. Một phương diện khác, quỷ pháp sư duy nhất không thể giao phó bí ngẫu chính là tư duy năng lực cùng bản thân ý thức. Cho nên, dùng bí ngẫu trưởng khống bí ngẫu cực hạn liền là hắn tự thân khống chế bí ngẫu cực hạn. 1000 mét, một khi vượt qua cái phạm vi này, bị bí ngẫu chuyển hóa mà đến bí ngẫu đem vô phương làm ra bất kỳ động tác gì. Mặt khác, quỷ pháp sư đem phi phàm năng lực giao phó bí ngẫu thực chất là phân ra một đầu cùng thần thoại sinh vật hình dáng có liên quan nhuyễn trùng, để nó thông qua linh thể chi tuyến tiến vào bí ngẫu trong cơ thể. Nếu như không phải trước đó có chuẩn bị đất nhiều cho cùng một bí ngẫu mấy cái, vậy cái này bí ngẫu lại chuyển hóa mới bí ngẫu lúc, không cách nào tách ra tương ứng nhuyễn trùng, nhưng mới bí ngẫu cũng có thể được trao cho bản thể phi phàm năng lực. Mạc lên trước mắt nhiều lắm là có thể phân ra 50 đầu. Vượt qua số lượng này, sẽ để cho hắn linh thể khó mà gánh vác, xuất hiện tinh thần phân liệt triệu chứng, cần phải đến hữu hiệu trị liệu vô phương khôi phục, có thể coi là đạt được rất tốt trị liệu, cũng không nhất định có thể khôi phục, mất khống chế khuynh hướng trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, theo plan thí nghiệm, trước mắt hắn thao túng linh thể chi tuyến cực hạn là 1000 cộng 150 mét, mà muốn mới bí ngẫu cũng có thể bị hoàn toàn trưởng khống, chỉ có thể ở 1000 mét trong vòng. Đồng thời, bí ngẫu như là tử vong, trong cơ thể đầu kia nhuyễn trùng đặc tính lại ở thời gian nhất định bên trong căn cứ phi phàm đặc tính tụ hợp định luật trở về bản thể. Nếu như quá trình này bị người cắt ngang, thì có khả năng mất đi. Ngay tại cái kia, thâu đạo giả, con đường bán thần động tác trở nên chậm chạp ngốc trệ lúc. Fogelman, Sparrow, bộ dáng, doanh gia, ân nổi bật ni chung quanh. Trước đó bị chuyển hóa làm bí ngẫu những con chuột dồn dập lao ra phòng bếp, nhắm ngay vườn hoa vị trí, há hốc miệng ra, phải dùng pháo không khí đánh đem mục tiêu khu vực thanh tẩy một lần. Đột nhiên, cái kia khổng lồ chuột trong mắt, màu đỏ sậm ánh sáng sáng ngời lên. Trong nháy mắt, Fogelman, Sparrow xuất hiện ở vườn hoa âm u trong góc, xuất hiện ở từng con bị cắn chết chuột ở giữa. Mà vị kia, thâu đạo giả, con đường bán thần, đi tới trong phòng bếp, đi tới bày biện không ít vật phẩm dài mảnh trên bàn. Nó, đánh cắp đi, Fogelman, Sparrow, vị trí, bí ngẫu những con chuột pháo không khí khó mà gián đoạn phóng ra mà ra. Đồng thời đánh vào, Fogelman, Sparrow, đứng yên khu vực, đánh cho bùn đất bắn tung tóe. Đóa hoa rơi chậm chậm, huyết nhục văng tung tóe. Cả kinh trang viên chủ trong phòng nam bộc nữ hầu nhóm thân thể run rẩy kịch liệt. Không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ lo bối rối bốn phía ẩn núp. Chỉnh phiến hoa viên bị pháo không khí hoàn toàn cày một lần. Tầng đất bị khoa trương gọt mỏng rất nhiều. Nếu không phải Glenn đem xạ kích vị trí tập trung ở khu vực kia, trang viên chủ phòng khẳng định khó mà may mắn thoát khỏi. Bắn tung tóe bụi trần hạ xuống. Từng con chuột đã chết không toàn thây. Có thể Fogelman, Sparrow vẫn như cũ đứng ở đó, không bị một điểm bị thương. Doanh gia Ân nổi bật ni tại vừa rồi một khắc này thả ra góp nhặt hết thầy hảo vận. Bất quá, hắn đối khổng lồ chuột, linh thể chi tuyến, thao túng bởi vậy bị đánh gãy. Mà, linh thể chi tuyến, chỉ có nhiều như vậy đâu. Chuột bí ngẫu nhóm trước đó hoàn toàn không xen tay vào được. Nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn, lẫn nhau triệt tiêu, hay dồ lão sư, vị kia, thâu đạo giả. Con đường bán thần thừa cơ khôi phục hành động tự do. Sau đó xoay thân thể lại, nhắm ngay, Fogelman, Sparrow, giơ lên hạ phải chân trước. Trong nháy mắt đánh cắp đi đối phương thao túng, linh thể chi tuyến, phi phàm năng lực. Là một vị danh sách bốn bán thần, nó có khả năng tương đối tinh chuẩn theo mục tiêu trên thân, đánh cắp, đến mong muốn năng lực. Bình thường là ba tuyển một. Càng là hiểu rõ, thành công xác suất càng cao, mà lần này, vận khí của nó coi như không tệ. Đương nhiên, nếu như đánh cắp, đối tượng cấp độ khá thấp, lại tự thân đối mục tiêu tình huống có khắc sâu nắm giữ. Nó có thể làm được nghĩ, trộm cái gì liền có thể, trộm đến cái gì. Phải chân trước vừa mới buông xuống, vị này, thâu đạo giả. Con đường bán thần lại giơ lên trái chân trước. Những con chuột kia bí ngẫu tùy theo bốn chân mềm nhũn, dồn dập ngã trên mặt đất, khó mà quay thân thể lại. Đây là một cái phạm vi lớn, trộm cắp, đánh cắp chính là thuộc về chuột tự thân hành tẩu năng lực. Ngay sau đó, khổng lồ chuột tối trong mắt màu đỏ bên trong, vô số kỳ dị ký hiệu đột hiển đi ra. Nó cấp tốc giải khai bí ẩn, tìm được lên bản thể vị trí. Hồng quang lóe lên, hai vuốt vừa nhấc, này, thân đạo giả, con đường bán thần một thoáng liền đi tới lên trước người. Lần này, nó đánh cắp chính là giữa song phương khoảng cách. Ngay lúc này, khổng lồ mắt chuột bên trong vị kia khuôn mặt gầy gò góc cạnh rõ ràng nam tử trẻ tuổi biến mất. Chỗ hắn ở thêm một cái màu xám chuột. Mà chung quanh trên cây, từng đầu côn trùng chui ra, đồng thời mở ra miệng, từng mai pháo không khí phóng ra mà ra, đem khổng lồ chuột cùng bình thường chuột cùng một chỗ bao trùm. Lên thao túng mi lộc trang viên bên trong những cái kia bí ngẫu đồng thời, không có quên tại chính mình chung quanh chuyển hóa mới bí ngẫu. Đây là một cái quỷ pháp sư. Cơ bản tố dưỡng. Sau đó, hắn mượn nhờ bản thể cùng bí ngẫu không có khe hở trao đổi. Thiết trí một cái đơn giản bẫy dập. Bùn đất cùng bụi trần cao cao nâng lên. Cái kia, thâu đạo giả, con đường bán thần ký sinh khổng lồ chuột bị triệt để bao phủ. Chờ đến hết thảy lắng lại, nồng đậm mùi máu tươi theo xuất hiện hố to khu vực tràn ngập ra. Chỗ đó đều là hình dạng không đồng đều máu thịt khối vụn. Chết rồi. Lên thông qua chung quanh bí ngẫu con mắt, thấy được, oanh tạc, tình huống hiện trường. Nhưng hắn cấp tốc liền nhíu mày. Bởi vì nơi đó không có phi phàm đặc tính phân ra dấu hiệu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lên móc ra một mai kim tệ. Cong một tiếng đưa nó bắn lên. Kim tệ hạ lạc trong quá trình. Trong đầu của hắn nổi lên một bộ lại một hình ảnh. Đây đều là tinh linh thể lấy được khiêu gợi. Cùng dĩ vãng so sánh. Thân là bán thần Plain đã có thể thông qua này giản hóa bói toán phương thức thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn.